Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1344, chương 1341, quyết chiến. 2. Một giây nhớ kỹ 800 tiểu chia nói mạng. Đặc sắc không pop-up đọc miễn phí. Lý Tuấn dưới trướng đại tông sư võ giả khoảng chừng 500 tên. Mà trong đế đô đại tông sư võ giả, tính toán bên trên tất cả nhà giàu có ẩn tàng cao thủ, cũng chỉ vẻn vẹn có hơn 300 người, vừa mới bắt đầu giao phong, liền rơi xuống phía dưới, bị cơ hồ gấp 2 tại phe mình đại tông sư võ giả vây công. Nhìn thấy phe mình đại tông sư võ giả số lượng rõ ràng ít hơn so với đối phương, bị đối phương đại tông sư võ giả đè lên đánh. Tại phía trên tường thành, người chỉ huy chiến đấu quân vụ đại thần lập tức phái người liên hệ Dương Phong, để Dương Phong điều động dưới trướng đại tông sư võ giả tham chiến, để tránh phe mình đại tông sư võ giả ăn thiệt thòi. Người chỉ huy chiến đấu quân vụ đại thần không phải người ngu. Ở ngoài sáng chi kỷ phương đại tông sư võ giả số lượng ít hơn so với đối phương tình huống phía dưới, còn hạ lệnh phe mình đại tông sư võ giả nghênh chiến, hoàn toàn là bởi vì Dương Phong dưới trướng 200 tên đại tông sư võ giả tồn tại. Không phải vậy, hắn mới sẽ không để cho phe mình đại tông sư võ giả cùng đối phương đại tông sư võ giả tiến hành tàn khốc giao phong đây. Quân vụ đại thần thỉnh cầu, Dương Phong không có cự tuyệt. Hắn đến đế đô mục đích đúng là chiến đấu, trong chiến đấu thu hoạch uy vọng cùng tên tức giận. Bởi vậy tại quân vụ đại thần phát ra thỉnh cầu đằng sau, liền lập tức phát ra tín hiệu, để dưới trướng 200 tên đại tông sư võ giả bay lên không nghênh chiến. Mà chính hắn cũng xách theo phệ huyết kiếm, đằng không mà lên, hướng lên bầu trời bên trong chiến trường kịch liệt bên trong mau chóng đuổi theo. Tại Dương Phong bay lên không lập tức, một tên thân mặc trường bào màu đen tu sĩ, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo, thể nội pháp lực phun trào, 9 đầu dài hơn 1 trượng hỏa long ngưng tụ mà thành, trương răng múa chảo hướng Dương Phong trên người đánh tới. Công kích Dương Phong tu sĩ là Yến Quốc thủ tịch tu sĩ Tôn Ngọc Minh, nắm giữ đỉnh phong đại tông sư tu sĩ tu vi, là Yến Quốc tiến vào Đại Hạ Quốc cảnh nội trong đại quân tối cường giả. Đối mặt 9 đầu hỏa long công kích, Dương Phong lạnh hừ một tiếng, thể nội pháp lực cấp tốc vận chuyển, ngũ hành kiếm pháp thi triển ra, một đạo ngũ sắc kiếm mang từ hắn trong tay phệ huyết kiếm trung bắn ra, như thiểm điện hóa thành 5 loại nhan sắc kiếm mang, nghênh tiếp 9 đầu hỏa long. Trong chớp mắt, 5 đạo nhan sắc khác nhau kiếm mang cùng 9 đầu hỏa long chạm va vào nhau, phát ra từng đạo kịch liệt tiếng nổ. 9 đầu hỏa long lập tức sụp đổ, hóa thành vô số đóa vô cùng nóng hỏa diễm, giống như mưa to đồng dạng, từ trên bầu trời hạ xuống đi, đem dưới tường thành phương đang giao chiến binh sĩ nhóm lửa, hóa thành một mảnh cho tàn, làm binh lính chung quanh không hẹn mà cùng ngừng chém giết, hướng một bên triệt hồi, để tránh tao ngộ tay bay vạ gió. Đánh tan 9 đầu hỏa long đằng sau, 5 đạo nhan sắc khác nhau kiếm mang cũng nhanh chóng sụp đổ, hóa thành điểm điểm quang mang, biến mất tại giữa thiên địa. Đang thi triển ngũ hành kiếm pháp nghênh tiếp 9 đầu hỏa long thời điểm, Dương Phong thân hình cấp tốc chớp động, hướng tên kia đỉnh phong đại tông sư tu sĩ Tôn Ngọc Minh bên cạnh tới gần mà đi. Nhìn xem cấp tốc đến gần Dương Phong, Tôn Ngọc Minh khẽ quát một tiếng, thể nội pháp lực phun trào, từng đảo vô cùng nóng hỏa diễm ngưng tụ mà thành, nối liền không dứt hướng Dương Phong trên người kích bắn đi. Đối mặt dày đặc hỏa diễm công kích, Dương Phong nhướng mày, thể nội pháp lực cấp tốc vận chuyển, khẽ quát một tiếng, một cái cực lớn màn nước xuất hiện tại hắn trước người, đem từng đảo vô cùng nóng hỏa diễm ngăn trở. Theo từng đảo vô cùng nóng hỏa diễm, nối liền không dứt cùng Dương Phong trước người màn nước gặp nhau. Từng đạo kịch liệt tiếng nổ ở trên bầu trời vang lên, từng sợi sương mù tức giận, vô cùng nóng hỏa diễm nướng phía dưới, từ màn nước bên trong dâng lên, tại Dương Phong trước người tụ tập, che phủ lên song phương ánh mắt. Dương Phong cũng không phải bị công kích nhưng lại không biết phản kích người. Tại trận Tôn Ngọc Minh hỏa diễm công kích đằng sau, liền thân hình khẽ động, linh hoạt thân pháp thi triển ly mở, vòng qua màn nước cùng hỏa diễm, hướng Tôn Ngọc Minh bên người mau chóng đuổi theo. Có điều, Dương Phong động tác mặc dù mau lẹ, thế nhưng là không có giấu giếm được Tôn Ngọc Minh con mắt. Hắn vừa mới di động khoảng cách mấy trăm mét, liền gặp được Tôn Ngọc Minh thể nội pháp lực phun trào. Từng đạo vô cùng nóng hỏa diễm ngưng tụ mà thành, hướng Dương Phong trên người chút xuống mà đi. Nhìn thấy Tôn Ngọc Minh phản ứng rất nhanh, mình muốn im lặng tới gần đến hắn bên người, không phải một chuyện dễ dàng. Dương Phong liền lạnh hừ một tiếng, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo. Thể nội pháp lực cấp tốc vận chuyển, một cái ngũ sắc lồng phòng ngự xuất hiện tại hắn ngoài thân. Tốc độ không giảm hướng về Tôn Ngọc Minh bên người tới gần mà đi. Từng đạo va chạm kịch liệt thanh âm tại Dương Phong vang lên bên tai, từng đạo vô cùng nóng hỏa diễm nối liền không dứt đụng vào Dương Phong bên ngoài cơ thể ngũ sắc lồng phòng ngự bên trên, phát ra từng đạo kịch liệt tiếng nổ, gây nên từng đóa sáng chói hỏa hoa, đem Dương Phong bao phủ trong đó, làm Dương Phong thành vì một cái bị ngọn lửa bao khỏa hỏa nhân. Dương Phong bên ngoài cơ thể ngũ sắc lồng phòng ngự lực phòng ngự cực kỳ cường đại. Tôn Ngọc Minh phát ra vô cùng nóng hỏa diễm, mặc dù ẩn chứa lực lượng kinh khủng, lại không cách nào phá vỡ Dương Phong bên ngoài cơ thể lồng phòng ngự. Chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn xem Dương Phong hướng bên cạnh mình cấp tốc đến gần. Thấy tình cảnh này, Tôn Ngọc Minh từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra một cái hạt châu màu đỏ rực. Thể nội pháp lực phun trào, trong tay hỏa hạt châu màu đỏ lập tức quang mang đại thịnh. Từng đạo mang theo vô cùng nóng khí tức hỏa hồng sắc quang mang từ trong bắn ra. Ngay sau đó, một đạo kịch liệt long hống thanh âm bỗng nhiên vang lên. Một cái dài đến 10 trượng, toàn thân hiện đầy hỏa lớp vảy màu đỏ hồng long, từ hỏa hạt châu màu đỏ bên trong bay ra, mở to một đôi cực lớn long nhãn, nhìn chòng chọc vào ngoài ngàn mét Dương Phong, nghe được kịch liệt long hống thanh âm. Khi nhìn đến cách đó không xa dài đến 10 trượng hồng long, Dương Phong tiến lên bước chân không tự chủ được dừng một chút. Thể nội pháp lực cấp tốc vận chuyển, trong tay phệ huyết kiếm bên trong vung vẩy mà ra, một đạo ngũ sắc kiếm mang từ trong bắn ra, chia ra thành 5 đạo nhan sắc khác nhau kiếm mang, từ tất cả cái góc độ hướng về hồng long trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Năm loại nhan sắc khác nhau kiếm mang tuần tự rơi vào hồng long kiên cứng rắn lân giáp bên trên, phát ra từng đạo thanh thúy va chạm thanh âm, gây nên từng đạo sáng chói hỏa hoa, đem hồng long kiên cứng rắn lân giáp đánh nát, lộ ra lân giáp bảo hộ huyết nhục. Một tia ân máu đỏ tươi từ vỡ vụn lân giáp bên trong chảy ra. Dương Phong công kích mặc dù không có đối với hồng long tạo thành thương tổn quá lớn, thế nhưng là đưa tới hồng long phẫn nộ, khiến cho không tự chủ được phát ra từng đạo phẫn nộ long hống thanh âm. Thân hình cấp tốc du động, sắc bén móng vuốt vung vẩy mà ra, hướng Dương Phong trên người chộp tới. Nhìn thấy chính mình thi triển ngũ hành kiếm pháp, không có đối với hồng long tạo thành trọng thương, vẻn vẹn đánh nát hắn lân giáp, để hắn bị một điểm vết thương da thịt. Dương Phong nhíu mày, thể nội pháp lực cấp tốc vận chuyển, linh hoạt thân pháp thi triển ra, tránh thoát hồng long phong lợi trảo tử công kích. Trong tay phệ huyết kiếm cấp tốc vung vẩy mà ra, từng đạo kiếm mang màu đỏ ngòm từ trong bắn ra, nối liền không dứt hướng về hồng long trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Phát ra từng đạo thanh thúy kim loại va chạm thanh âm. Tại hồng long kiên cứng rắn lân giáp bên trên lưu lại từng đạo rõ ràng dấu vết. Hoặc trực tiếp đánh nát hồng long lân giáp. Tại hắn huyết nhục bên trên lưu lại vết kiếm. Một cỗ ân máu đỏ tươi. Tòng long đỏ thể nội không ngừng chảy ra. Nhìn thấy Dương Phong tránh thoát công kích của mình. Cũng lần hai thương tổn đến thân thể của mình. Hồng long tức giận không thôi. Không ngừng phát ra từng đạo phẫn nộ long hống thanh âm. Nhanh chóng di động thân thể cao lớn. Hướng về Dương Phong trên người đánh tới. Mong muốn đem Dương Phong xé thành mảnh nhỏ. Chỉ là Dương Phong tại biết rõ hồng long lợi hại tình huống phía dưới. Không muốn cùng hồng long cứng đối cứng. Không ngừng thi triển linh hoạt thân pháp. Tránh thoát hồng long công kích. Cũng vung động trong tay phệ huyết kiếm. Hung hăng chạm tại hồng long kiên cứng rắn lân giáp bên trên. Gây nên từng mảnh hỏa hoa. Làm hồng long càng thêm phẫn nộ cùng bạo ngược. Đối mặt không cùng hắn chính diện đối chiến. Vẻn vẹn dựa vào linh hoạt thân pháp Dương Phong. Hồng long vạn phần phẫn nộ đồng thời. Chỉ có thể bất đắc dĩ không ngừng tăng tốc độ di chuyển. Hy vọng có thể bắt lấy Dương Phong, đem Dương Phong xé thành mảnh nhỏ. Đáng tiếc, Dương Phong thân thể từ đầu đến cuối ở vào di động với tốc độ cao đằng sau. Căn bản không cho Hồng Long bắt lấy hắn cơ hội, để Long Hồng tức giận không thôi. Có điều, Hồng Long không làm gì được Dương Phong cũng không làm gì được Hồng Long. Chỉ có thể ở hắn cứng rắn lân giáp bên trên lưu lại điểm điểm bạch ngấn. Hoặc đánh nát vài miếng lân giáp, tại hắn trên người lưu lại mấy đạo rõ ràng vết kiếm, khiến cho thể nội dồi dào long huyết, không ngừng trôi đi mất, lại không cách nào thương tới đến hắn căn bản. Đồng thời, tại giao thủ quá trình bên trong, Dương Phong phát giác hồng long thể nội máu tươi giống như có một loại đặc thù năng lực, làm phệ huyết kiếm căn bản là không có cách hấp thu. Chỉ có thể cùng hắn chiến đấu. Thời gian tại Dương Phong cùng Hồng Long chiến đấu bên trong cấp tốc trôi đi mất. Thời gian mấy tiếng một cái chớp mắt mà qua. Tường thành bên trên thảm liệt chiến đấu. Theo thanh thúy kim minh thanh âm mà kết thúc. Mà trên bầu trời kịch chiến đại tông sư võ giả. Cũng đang nghe kim minh thanh âm về sau. Nhanh chóng tách ra. Hướng về riêng phần mình trong trận doanh bay đi. Nhìn thấy hồng long biến mất trên không trung, bay vào Tôn Ngọc Minh trong tay hỏa hạt châu màu đỏ bên trong. Dương Phong trong mắt lóe lên một dòng sát ý lạnh lẽo. Theo đế đô đại tông sư võ giả, cùng một chỗ trở về tới đế đô thành tường bên trên. Lần chiến đấu này, đế đô phổ thông binh sĩ tổn thất số lượng tạm thời không biết. Nhưng mà đại tông sư võ giả tổn thất số lượng lại đạt đến kinh người trăm người, trong đó có 30 người đến từ Dương Phong dưới trướng. Để Dương Phong trong lòng một hồi đau lòng cùng phẫn nộ. Đầu cấp tốc chuyển động, suy thư giảm bớt phe mình thương vong, mau chóng cướp đoạt thắng lợi biện pháp. Đại chiến tạm có một kết thúc, địch nhân nhao nhao sau khi rút lui, từng người may mắn còn sống sót binh sĩ. Ngay tại các cấp quan chỉ huy dẫn dắt phía dưới, quét dọn chiến trường, thu dọn trà phá khôi giáp binh khí, cứu trợ tàn tật binh sĩ, thống kê số thương vong lượng, mà Dương Phong thì một bên suy tư mau chóng kết thúc chiến tranh phương pháp, một bên chậm rãi rời đi tường thành, hướng về đế đô nội bộ đi đến, làm Dương Phong tiến vào phồn hoa vẫn như cũ đế đô đường đi bên trên thời điểm. Một cái linh quang tại Dương Phong trong đầu thoáng qua, khiến cho khóe miệng không tự chủ được lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Vội vàng tăng tốc bước chân, hướng về đế đô tiệm bán thuốc cùng chân bảo các đi đến. Không ra Dương Phong sở liệu, đế đô với tư cách đại hạ quốc đô thành, hội tụ đại hạ quốc hơn phân nửa phú thương, ủng có rất nhiều hắn cần vật tư. để hắn nhẹ nhõm thu được một nhóm luyện chế đan dược dược liệu, cùng bố trí mê hồn đại trận linh hồn tương tự tài liệu. http://www.sop.com/ext/9031620728046 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.